Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, chương 2643, Thiên Nam Chi Địa. Tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội. Hoàng Hạo Ngôn sắc mặt trắng bệch nói, Diệp Viễn biểu hiện ra chiến lực, khiến cho hắn kinh hồn táng đảm. Nghĩ đến chính mình một đám người còn ở trước mặt hắn trang bức, làm sao đều có loại tìm đường chết cảm giác. Diệp Viễn tự nhiên lười nhác chấp nhặt với hắn, thản nhiên nói, nơi này là địa phương nào? Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói, nơi này là Kế Nam Hải Vực. Diệp Viễn nhướng mày nói, Kế Nam Hải Vực, nơi này khoảng cách Ngũ Quang Thiên Vực có bao xa? Cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Diệp Viễn chỉ biết là Vũ Thanh Đại Lục địa vực cực lớn, Ngũ Đại Thiên Vực cũng không thể đem hoàn toàn bao trùm. Vũ Thanh Đại Lục biên giới chính là Vô Tận Hải Vực. Những này hải vực là đại lục ở bên trên cường giả cấm khu. Bởi vì trong biển rộng có vô số sinh linh mạnh mẽ, chính là Thánh Hoàng Thiên cũng vô pháp bằng vào lực lượng cá nhân vượt qua hải vực. Bởi vì trong biển rộng có thể so với Thánh Hoàng Thiên, thậm chí nhân vật càng khủng bố hơn. Không nghĩ tới chính mình vậy mà trời xui đất khiến phía dưới đi tới trên biển lớn. Chỉ là không biết vùng biển này tại Ngũ Quang Thiên Vực cái gì phương vị, khoảng cách lại có bao nhiêu xa. Diệp Viễn đối với Ngũ Quang Thiên Vực tình huống 10 phần lo lắng. Mặc dù hắn biết Phong Huyền Dịch cùng lão giả mặc hắc bào chỉ sợ sinh cơ xa vời, nhưng không nhận được tin tức, hắn hay là chưa từ bỏ ý định. Chỉ là biển rộng mênh mông phía trên, hắn lại đi nơi nào nghe ngóng tin tức? Ngũ Quang Thiên Vực, đó là Trung Nguyên Chi Địa, cách nơi này ít nhất có mấy chục năm lộ trình, mà lại ở giữa còn cách một tòa Vạn Yêu Đại Sơn. Tiền bối, đúng là từ Ngũ Quang Thiên Vực mà tới sao? Hoàng Hạo Ngôn kinh ngạc nói, Vạn Yêu Đại Sơn, bên trong có vô số đại yêu, Ngọc Hoàng Thiên cấp bậc chân linh, đều có một đống lớn. Hoàng Hạo Ngôn rất khó tưởng tượng, Diệp Viễn là thế nào từ Ngũ Quang Thiên Vực tới nơi này. Mặc dù một mình hắn đánh lui Ngư Nhân Đại Quân, nhưng cũng không thể là Vô Cực Thiên Vị đối thủ, chứ đừng nói là Ngọc Hoàng Thiên Vị chân linh. Diệp Viễn tại mấy người trong mắt trở nên càng thêm thần bí. Diệp Viễn nghe chút không khỏi đầu lớn như cái đấu. Mấy chục năm lộ trình, vậy thì thật là quá xa. Lấy hắn hiện tại cước trình, một ngày đi cái hơn 10 vạn dặm, cùng chuyện thường ngày một dạng, mấy chục năm lộ trình, cái kia có thể ức vạn đến tính toán. Diệp Viễn không có trả lời Hoàng Hạo Ngôn nghi hoặc, tiếp tục hỏi, nhìn các ngươi phục sức, không giống như là trên biển ngư dân, chẳng lẽ các ngươi ở lại lục địa, vậy mà không thuộc về Ngũ Đại Thiên Vực sao? Hoàng Hạo Ngôn gật đầu nói, Ngũ Đại Thiên Vực chiếm cứ Vũ Thanh Đại Lục 8 thành địa vực. Bất quá chúng ta Thiên Nam Chi Địa, đúng lúc là cái kia 2 thành một trong. A, ta nghe phụ thân nói, chúng ta Thiên Nam Chi Địa, tại trong miệng của các ngươi, gọi Nam Man Chi Địa, chúng ta mấy người đều là Thiên Nam Chi Địa vùng cực Nam Định Nam thành người. Nói lên Nam Man Chi Địa, Diệp Viễn ngược lại là có chút ấn tượng. Tại Võ Định Thiên Tông thời điểm, hắn tự nhiên đọc qua không ít điển tịch, bên trong liền có Nam Man Chi Địa ghi chép, thậm chí có truyền thuyết Trác Bất Phàm mất tích thực chính là từ Nam Man Chi Địa ra biển, đến nay chưa về. Chỉ là loại thuyết pháp này tại rất nhiều người xem ra chân đứng không vững. Dù sao, trong biển rộng cường giả rất nhiều. Bất quá, Ngũ Đại Thiên Vực cùng nơi này cách một tòa Vạn Yêu Đại Sơn, cho nên ghi chép rất ít. Vạn Yêu Đại Sơn, Diệp Viễn là biết đến. Trong núi lớn này, có vô số chân linh, Ngọc Hoàng Thiên cấp bậc chân linh. chỉ sợ so với nhân tộc còn nhiều. Nghe nói, bên trong còn có thánh hoàng thiên cấp bậc chân linh, cho nên, mặc kệ thế lực nào, cũng không dám đối với vạn yêu đại sơn động thủ, chính là Ngọc Hoàng thiên cường giả, cũng không dám tùy tiện vượt qua vạn yêu đại sơn, trừ phi thực lực đạt tới thánh hoàng thiên cấp bậc, mới có thể trấn trụ nơi đó đại yêu bọn họ. Không nghĩ tới chính mình ở trong hư không phiêu bạt, vậy mà thoáng cái chạy đến xa như vậy, trực tiếp bị ném đến trên biển đi, lại tới đây, cũng là không hết là xấu chỗ, chí ít, sẽ không lọt vào đan minh truy sát, nhưng vấn đề là, hắn muốn báo thù, tạm thời cũng trở về không được, lấy thực lực của hắn bây giờ, là căn bản là không có cách xuyên qua vạn yêu đại sơn. Chẳng lẽ, thật muốn tu luyện tới thánh hoàng thiên vị, mới có thể trở về đi. Đến lúc đó, hắn ngược lại không sợ đan minh, chỉ là lại phải bao lâu đâu. Diệp Viễn ở trong hư không phiêu bạt thời điểm, đã từng nghĩ tới rất nhiều báo thù thủ đoạn. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình núp trong bóng tối, có thể cho đan minh tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ, toàn cũng không dùng tới. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt biến đổi không chừng, trong mắt nộ khí ẩn hiện, Hoàng Hạo Ngôn thở mạnh cũng không dám. Rốt cục, Diệp Viễn thở dài một cái, nói, đến đâu thì hay đến đó, mang ta đi Định Nam Thành đi. Hoàng Hạo Ngôn nghe vậy sững sờ, nói, tiền bối muốn đi Định Nam Thành. Thế nào, không được, Diệp Viễn hỏi ngược lại. Hoàng Hạo Ngôn lắc đầu liên tục nói, không không không, đương nhiên đi, tiền bối muốn đi, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Hắn chỗ nào chọc nổi Diệp Viễn, vội vàng đáp ứng. Trên đường đi, Diệp Viễn lại hỏi rất nhiều thiên nam chi địa tình huống. Định Nam Thành là Nam Bộ thành lớn, thực lực rất mạnh, bởi vì nơi này thiên vị cường giả, khi thì sẽ tao ngộ chân linh hải tộc xâm nhập. Ở chỗ này, thật không có phi thăng giả cùng bản thổ thế lực khác nhau. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể sinh tồn được. Không có người sẽ kỳ thị ngươi là phi thăng giả. Điểm này, Diệp Viễn cũng là lý giải. Bởi vì hải tộc quá cường đại. Chân linh hải tộc số lượng, quả thực là cái con số trên trời. Cho dù là dùng người đầu trồng, đối với lục địa các tộc áp lực cũng là cực lớn. Vô luận bản thổ thế lực hay là phi thăng giả, đều muốn mặt giáp biển tộc uy hiếp. Bọn hắn không thể không đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Trong biển rộng mặc dù sản vật phong phú, nhưng sinh tồn điều kiện cũng không như lục địa. Cho nên, chân linh hải tộc mỗi đến triều tịch thời điểm, liền sẽ theo chảy mà lên, tiến đánh thành trì. Mục đích của bọn hắn đơn giản là vì cướp bóc nhân loại vật tư cùng bảo vật. Mà lại, chân linh hải tộc thị sát, mỗi đến đầy đất huyết tẩy. Cho nên, trên lục địa các tộc thiên vị cường giả cùng hải tộc đều là thế bất lưỡng lập. Ngược lại là biển cả mênh mông, nhưng cũng là cực giai lịch luyện chi địa. Cho nên, cường giả các tộc thường thường tổ đội tiến về hải vực. Một là tầm bảo, hai là lịch luyện. Hoàng Hạo Ngôn đoàn người này, việc này chính là đi lịch luyện, chỉ là không nghĩ tới dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Theo lý thuyết, các người chỉ là trộm lấy một chút bảo vật, ngư nhân bộ lạc cũng không đến nỗi như thế không chết không thôi. Nhất định phải truy sát các ngươi. Các ngươi có phải hay không trộm cái gì thứ không tầm thường? Diệp Viễn cau mày nói. Hoàng Hạo Ngôn lắc đầu nói, có không ít đồ tốt, nhưng cũng không có cái gì quá kinh diễm bảo vật a. Diệp Viễn nói, ta xem một chút. Hoàng Hạo Ngôn không dám nghịch lại, mấy người sẽ đạt được bảo vật đều lấy ra, cơ hồ thả nửa cái bong thuyền. Diệp Viễn gặp, cũng không khỏi liếc mắt, đám gia hỏa này, thật sự là có thể gây chuyện a. Trộm nhiều như vậy bảo vật, người ta không phát báo tố mới là lạ. Cũng may ngư nhân bộ lạc thực lực không tính mạnh, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó. nếu như tới một cái vô cực thiên vị cường giả, Diệp Viễn đã sớm chính mình chạy trốn. Kiểm tra một phen, Diệp Viễn cũng không có phát hiện có cái gì vật kỳ lạ. Ngược lại là có mấy thứ đồ, Diệp Viễn cảm thấy có chút không tầm thường. Bên trong có một cái ốc biển bộ dáng đồ vật, đưa tới Diệp Viễn chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.